Siêu Việt Tài Chính, chương 525, đầu lĩnh hội tụ, góc chuyện audio.com, giọng nói bình tĩnh và trầm ổn của Thiếu Kiệt xem việc này như sự thật hiển nhiên làm cho mọi người im lặng. Việc chiến tranh mà đem lại lợi ích thì không chỉ một lần mà nhiều lần thế giới đã được thấy và chứng kiến. Sau sự kiện tháp đôi vài tuần bỗng nhiên Hàn và Trung nhận được thương thảo mua lại một số sắt thép đã qua sử dụng chưa hết sau việc này giá dầu tăng cao. Mục đích thấy được trong việc này đối tượng liên quan là những nước Trung Đông nhiều dầu mỏ trong đó chính quyền Saddam chiếm không ít. Giá vàng và đồng đô la biến động, và quan trọng hết trận chiến này cũng có không ít vũ khí mới xuất hiện nhờ thế mà số tiền thu được từ việc bán ra các vũ khí mà Mỹ có tăng mạnh cao hơn cả vài thập kỷ trước đó. Như thế có lợi không? Hà Vi, bây giờ mới lên tiếng có biết rằng nếu im lặng mãi chắc Thiếu Kiệt sẽ nghi ngờ vì hiện tại nói đến một số vấn đề xuất nhập khẩu đi thì quốc gia vào thời điểm đó theo báo cáo cũng phát triển không ít. Nhiều nhất là các nhu yếu phẩm cần thiết được xuất đi. Nhưng nói gì thì ngày 11 tháng 9 trở thành ngày quan trọng cho nước Mỹ bởi vị Tổng thống trước đây cha của Tổng thống Bush cũng phát động chiến tranh vào ngày 11 tháng 9 vào 28 năm trước với khái niệm trật tự thế giới mới, điều đó mới là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà thôi, vấn đề này hiện tại chúng ta cũng không nên nói nhiều vì biết đâu sau này sẽ biết rõ được sự thật của nó. Thiếu Kiệt trả lời lại một câu rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, hắn cần có thời gian nghỉ ngơi sắp xếp lại những chuyện khác. Thấy Thiếu Kiệt không muốn nói nữa, mọi người cũng im lặng, họ biết rằng chiến dịch lần này của Thiếu Kiệt đưa ra thành công mỹ mãn với những gì phát sinh thật chất cũng không liên quan gì đến họ. Có người trong cục như Thiếu Kiệt không quan tâm đến nữa thì mọi người cũng thế. Sự rời đi của Thiếu Kiệt dù không có gì phức tạp nhưng tại vùng tam giác vàng này lại một sự trầm mặc đáng có. Tại trung tâm của tam giác vàng, bốn thế lực tụ tập lại bốn nhân vật đầu lĩnh phòng hàm tướng quân tự xưng tổ chức một hội nghị ngay lập tức tại giáp danh các thế lực. Nơi đây thật chất chỉ là một căn nhà được dựng lên thường không có người lui tới trên bức vách bằng gỗ được đặt đúng một tấm bản đồ khá rộng phân chia các thế lực năm màu sắc được hiển thị rõ ràng phân vùng lãnh thổ tạo thành một hình thức cân bằng. Thái Quốc Đào đang ngồi trong phòng. Cùng ba người khác, toàn bộ ở đây chỉ xuất hiện bên ngoài là bốn người lái xe canh giữ xung quanh và bên trong là bốn người đầu não quan trọng. Bốn người trầm mặt nhìn qua ai nấy để có những suy nghĩ của mình trong sự xuất hiện của nhóm người vô ảnh đang tiếp quản quân doanh của khung trang. Thi Lang ông nói xem hiện tại tình hình biết được rồi đó. Không phải thế lực quốc gia, ông chắc cũng không xa lạ Huyết Long giờ phải làm sao. Ông nói đi, họ liệu có nhúng tay vào việc làm ăn của nhóm người bọn mình không? Người bị Thái Quốc Đào gọi là Thi Lang đang ngồi trầm mặc. Hắn quan nhưng luôn tin tức báo về cũng biết được chuyện này không đơn giản. Xét về tuổi tác Thi Lang lớn những người ở đây, ánh mắt sắc bén của hắn, khuôn mặt dài và hai hàng chân mày đậm kéo dài từ giữa khuôn mặt cho đến hết đôi mắt. Thật sự không lạ gì họ, nhưng không biết mục đích của Huyết Long lần này là gì. Tại sao lại để một đội quân ở đây? Nếu nói họ không có mục đích thì không đúng. Trước giờ Huyết Long quân đoàn tuy là thế lực không công khai nhưng họ luôn có mục đích của mình ở những thứ lớn hơn. Tôi cũng không biết được, nếu như còn không xa thì chắc hẳn ông ta sẽ có thể hỏi chuyện trực tiếp với họ. Còn chúng ta thì không. Thi Lang vừa ngưng lại, một người trạc tuổi với Thái Quốc Đào nhưng so sánh có vẻ nhỏ hơn vài tuổi. Đôi chân mày cau lại, ánh mắt nóng nảy dùng tay đập một cái rầm lên cái bàn gỗ. Mẹ nó, không biết thế lực từ đâu Huyết Long cái gì. Bọn nó như thế chủ yếu vũ khí mạnh thôi, bốn người hợp lại đánh bọn nó một trận chẳng phải xong sao. Nhượng bộ cái gì, bọn nó người ngoài đến đây chiếm núi làm vương à, độc bảo mày đừng ăn nói hàm. Hồ, đánh mày đánh lại sao, tao thua bọn nó không phải là tao sợ, mẹ mày ngon thì tự đi đánh, tao chưa có ngu đến mức đem mạng sống mình chơi cùng mày. Mẹ mới lên không xem ai ra gì, mày thấy đến Thi Lang còn không lên tiếng, mày lên tiếng cái chó gì. Thái Quốc Đào thấy độc bảo ra vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất đập bàn dàn mặt như thế chẳng khác nào muốn thị uy với mọi người nên lập tức đáp trả. Độc bảo đứng phát dậy thì người bên cạnh hắn vội lên tiếng nói. Quốc Đào, độc bảo hai thằng bây ngồi xuống đi, nói gì thì nói hiện tại không phải là lúc đánh nhau. Người ngoài xuất hiện hai thằng bây còn đánh nhau được sao? Thúy Miếu nói đúng đó, bọn mày đánh nhau bể đầu, lúc đó bọn Huyết Long ra tay thanh tẩy luôn thì tao cũng không đỡ kịp đâu. Thi Lang nhìn vào ba người lên tiếng, không khó nhận ra được hiện tại ở đây có mặt một nữ nhân, thường với các thế lực nam nhân là chủ chốt nhưng tại đây lại xuất hiện một Thúy Miêu đồng cấp được tự xưng là tướng quân ngang hàng thì chắc phải có điều gì đó hơn người. Thi Lang ông biết gì về Huyết Long này, ở đây ông là người có thời gian lâu nhất, chúng tôi chỉ là những thành phần mới nổi lên sau này. Tại sao ông lại e ngại họ như thế? Hai người Thái Quốc Đào với lại Độc Bảo lúc này cũng ngồi xuống nhìn Thi Lang. dù sao ở thế hệ đi trước Thi Lang đến giờ vẫn còn tồn tại và không lay truyền thì ông ta có khả năng của mình. Việc tụ họp nơi này cũng do Thi Lang đề xuất, nếu nói ông không e ngại thế lực mới xuất hiện này chắc chắn ông sẽ không làm như thế. Ừ, tôi e ngại thật sự, gọi các anh chị tới đây một phần muôn mọi người trong thời gian sắp tới. Hiện tại thế lực của Huyết Long xuất, hiện ở đây chắc chắn không có gì gọi là tốt, chắc chắn ở đây trong vài năm tới sẽ thành nơi tôi luyện cho họ luyện binh của mình đấy. Để ý những nhóm thành viên của mọi người một chút, họ không ngại diệt hết các thế lực trong này đâu. Ba người nghe thấy Thi Lang nói thế cũng trầm mặc, Thúy Miêu suy nghĩ một chút về điều gì đó mới lên tiếng hỏi Thi Lang. Nếu họ mạnh như thế sao bấy lâu nay không xuất hiện mà giờ lại có mặt ở đây thế? Trước đây họ xuất hiện với mục đích gì và hiện tại lai về đây hai lần liệu có giống nhau không Thi Lang? Ông hiểu về họ nhất, ông không nói sao bọn tôi biết phải cẩn thận điều gì? Ừ đúng đó, ông có thể đoán thử xem họ định làm gì ở đây không, nếu biết được chúng ta đề phòng một chút với những vùng cần thiết cũng được. Giờ không có cái mặt nào để phòng thủ thì làm sao mà biết. Thái Quốc Đào bây giờ nhìn Thi Lang đốc thúc, hắn biết Huyết Long mạnh vì có nghe nói, nhưng tất cả chỉ là nghe nói, còn Thi Lang là người đã trải qua. Nếu muốn biết rõ thực lực của nhóm người này thì Thi Lang là hiểu phần nào. Thêm vào đó Thi Lang có thể dự đoán được một số thứ để những người như họ tránh phải đối đầu trực tiếp với Huyết Long. Chuyện này cũng được hơn 20 năm rồi. Nếu nói ra thì năm đó tôi, Khung Trang và một số người khác chỉ là những nhóm người nhỏ mới bước vào cái vũng tam giác vàng này thôi. Những năm đó các thế lực ở xung quanh nơi này đánh chiếm liên miên. Có thể nói nơi đây hầu như cũng có người chết. Cho đến một ngày, có một nhóm người tiến vào nơi đây được mang tên là quân đoàn số 5 của Huyết Long. Lúc đó họ đi hơn 20 người, một nhóm nhỏ của quân đoàn đó, Thi Lang từ từ nói ra, những gì mình biết, nhưng năm đó là một hồi hoài niệm đối với hắn, sinh mạng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe dọa. Nhưng người vào đây vốn mục đích chạy trốn truy nã, kiếm tiền thông qua những câu thuốc phiện có mặt trong rừng này. Đừng nói với tôi là nhóm người này đi vào đây chỉ hơn 20 người mà diệt hết tất cả các thế lực ở đây nhé. Độc Bảo mới nhìn Thi Lang nói ra những gì mà hắn thấy ngờ vực, hơn 20 người đi vào chỉ là một nhóm nhỏ vậy thì không chết cũng lột ra mới đúng, làm gì mà đến mức Thi Lang phải e ngại đến như thế. Đúng vậy, hơn 20 người, mới đầu các thế lực khác thấy họ cũng không cho là có việc gì quan trọng. Vẫn như thường họ đánh nhau tranh giành địa bàn một cách khốc liệt. Nhóm người này im lặng đúng một tuần, sau đó những nơi xuất hiện tranh chấp họ ra tay. Đối với các bên, thế lực thứ ba nhúng tay vào cũng không làm lạ, chỉ là nơi nào có tranh chấp nơi đó hai bên phải chịu tổn thất, không còn một người nào ra về. Chàng Huyết Tinh đó rất nhiều người của các thế lực khác theo dõi đều thấy. Tôi và Khung Trang cũng thế, hơn 20 người giết hơn 200 người đấy. Chừng mắt không tin những gì mình vừa nghe Thi Lang nói, 20 người đánh 200 mỗi người giết 10 người, con số cũng tạm có thể chấp nhận được, nhưng đây là trực diện đối công mà còn là diệt toàn bộ nhóm người đó. Thi Lang tôi hỏi nhé. Ông có nói quá không thế? Giết người nhiều vậy các thế lực để yên cho họ sao? Hơn 20 người họ đánh với cả khu vực, ông xem tôi là con nít nghe chuyện anh hùng à? Độc Bảo lên tiếng, hắn hoàn toàn không tin tưởng những gì mình nghe thấy. Dù sao thì một nhóm đánh với một vùng lúc đó tuy không nhiều người như hiện tại, nhưng chắc rằng không ít, việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận biết của hắn. Cách Trương,